là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, thần hỏa. Xé nát Kraken, phần 2, rất nhanh, người khổng lồ Titan nói cho Lý Dạ Huyền đáp án. Mặt đất bao la phía trên, sơn lâm đều hủy diệt, một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Một tôn cao tới hơn 200 mét người khổng lồ Titan sừng sững tại phiến đại địa này phía trên, lại bởi vì quấn quanh ở trên người Kraken, đông lạnh thành một tòa cự đại băng điêu. Người khổng lồ Titan màu đen nham thạch khôi ngô trên thân thể bao trùm lấy một tầng rưỡi trong suốt màu đen hàn băng, chính là Kraken, cái gọi là Hyperion. Người trở nên nhỏ yếu tại phía dưới mặt đất, ngủ say nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chỉ có ngần ấy lực lượng sao? Kraken quấn quanh lấy tên là Hyperion người khổng lồ Titan, trong miệng phát ra bén nhọn mà âm lãnh tối nghĩa cổ đại thần ngữ. Mấy chục trên trăm tráng kiện cường đại xúc tu không ngừng nắm chặt người khổng lồ Titan tứ chi, muốn đem người khổng lồ Titan tại băng cứng dưới xiết thành từng khối mảnh vỡ. Đúng lúc này, trên bầu trời tầng mây lập tức bị một đảo cuồn cuộn gấu liệt năng lượng mặt trời dòng lũ xông phá ra, rơi vào hóa thành màu đen băng điêu người khổng lồ Titan trên thân. Sau một khắc, một cỗ nóng bỏng mà hùng vĩ khí tức từ người khổng lồ Titan thể nội bộc phát, hơi mờ màu đen băng cứng 15 đầu tiên là răng rắc một tiếng vang giòn, tại người khổng lồ Titan quanh thân đều có vết rách xuất hiện. Ngay sau đó có thể nhìn thấy băng cứng hạ lạnh lẽo cứng rắn đen nhánh người khổng lồ Titan nham thạch thân thể. Tại nham thạch khe rãnh bên trong, vậy mà sáng lên đỏ vàng đan xen nóng bỏng nhan sắc. Nhiệt độ bỗng nhiên một tiếng, người khổng lồ Titan bên ngoài thân giống như là núi lửa bộc phát phun ra gấu liệt hỏa diễm, trực tiếp đem bề ngoài lạnh lẽo cứng rắn màu đen băng cứng xung kích đến ầm ầm sụp đổ, để nguyên bản tảng đá hình thái người khổng lồ Titan bị một đoàn gấu liệt xích hồng hỏa diễm bao phủ. Đây là thần hỏa, lại là thần hỏa. Hyperion, ngươi nhanh như vậy liền khôi phục lại sao? Kraken đầu tiên là hét lên một tiếng, sau đó hét thảm lên. Từ người khổng lồ Titan bên ngoài thân xuất hiện thần hỏa, thật sự là thiêu đốt đến Kraken đau nhức, đơn giản tựa như là một đầu bạch tuộc gác ở trên lò lửa nướng giống như. Bình thường hỏa diễm đối Kraken vô dụng, nhưng người khổng lồ Titan bốc cháy lên chính là thần hỏa, có thể thiêu chết cao giai cấp sinh mệnh. Hiện tại người khổng lồ Titan nhìn tựa như là từ một tôn màu đen cự đại thạch thủ lĩnh biến thành hỏa diễm nham thạch cự nhân. Kraken Kara chịu, không phải ta trở nên suy yếu, vừa vặn tương phản, rời xa hải dương ngươi, trong lòng đất chìm xuống ngủ nhiều như vậy năm, mới thật sự là suy yếu nhất thời điểm. Ta thậm chí hoài nghi, ngươi là có hay không có thể tại vô số tuế nguyệt về sau tỉnh lại. Hiện tại xem ra, ngươi cho dù vận khí tốt vừa tỉnh lại, cũng phải bị ta giết chết. Người khổng lồ Titan cười lớn một tiếng, trên người thần hỏa ngay tại cháy hừng hực, nguyên bản rét lạnh giữa thiên địa lập tức lại trở nên ấm áp dễ chịu, thậm chí bắt đầu trở nên nóng bức. Thần hỏa, cái này nhưng so với ta thôn phệ cảnh viêm hỏa diễm lợi hại hơn quá nhiều. Lý Dạ Huyền cảm thấy chính là cảnh viêm dùng hắn hỏa diễm toàn lực công kích Kraken cũng vô pháp tổn thương đến Kraken da lông, nhưng là thần hỏa khác biệt. Người khổng lồ Titan thần hỏa đơn giản chính là Kraken khắc tinh. A, không được, ta không thể ở chỗ này ở lại. Nếu không ta sẽ bị Hyperion tươi sống phải dùng thần hỏa thiêu chết. Kraken e sợ, nguyên bản quấn quanh trên người người khổng lồ Titan xúc tu lập tức một chút xíu buông ra. Muốn chạy trốn, không có khả năng. Người khổng lồ Titan gầm nhẹ một tiếng, trợn mắt trợn tròn, lúc này nhô ra hai bàn tay to, hung hăng đem Kraken bắt lấy. A, Hyperion, làm gì đánh nhau chết sống đâu. Nếu như ta chết, cũng nhất định sẽ kéo lấy ngươi cùng nhau. Kraken gào thảm đồng thời, cũng đang liều mạng giãy giụa lấy, thậm chí chủ động gãy mất rất nhiều xúc tu, chính là muốn thoát đi người khổng lồ Titan thần hỏa. Đáng tiếc, người khổng lồ Titan làm sao lại để Kraken toại nguyện. To lớn hai tay, ngạnh sinh sinh nắm lấy Kraken không thả, để thần hỏa tập trung thiêu đốt Kraken. Kraken bị thiêu đến da chóc thịt nướt, biết mình đã không có khả năng trốn. Dưới đất ngủ say không biết bao nhiêu năm, nó so người khổng lồ Titan còn muốn suy yếu. Hôm nay tỉnh lại, không nghĩ tới lại là cái chết của nó khí. Thương Hải Tang Điền, năm đó chúng ta ngủ say chi địa cũng không phải là đại lục, mà là hải dương, không nghĩ tới hôm nay vậy mà biến thành một mảnh lục địa. Trời muốn để ta chết à? Kraken để lộ ra tin tức kinh người. Bọn chúng chiến đấu niên đại, tuyệt đối so phương Tây trong thần thoại còn phải xa xưa hơn. Có thể nói, người khổng lồ Titan cùng Kraken, tựa hồ là bao nhiêu năm ân oán, một mực chém giết, giống như là trời sinh túc địch, lại hình như có thâm cừu đại hận gì, nhưng là muốn ta chết, nhưng không có dễ dàng như vậy. Chết cũng phải kéo ngươi theo chôn cùng. Kraken nhìn thấy chạy trốn vô vọng, triệt để từ bỏ chạy trốn, vò đã mẻ không sợ rơi, há miệng đưa nó thể nội sau cùng cực hàn chi lực toàn bộ phóng xuất ra, đối kháng thần hỏa cùng người khổng lồ Titan. Kraken há miệng phun một cái, thể nội cực hàn chi lực đơn giản như là cuồn cuộn màu đen dòng lũ, mãnh liệt mà ra. Vô dụng, vô dụng, kết quả cuối cùng vẫn là ngươi chết. Người khổng lồ Titan hai tay mở ra, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, thần hỏa hừng hực, sống sờ sờ đem Kraken xé thành từng đoạn. Cứ như vậy, trong truyền thuyết thần thoại Kraken, tại Lý Dạ Huyền trước mắt bị người khổng lồ Titan giết chết, cũng kết thúc hai bao nhiêu năm chiến đấu. Bất quá Kraken lâm thời phản công, trực tiếp một ngụm cực hàn chi lực, đem người khổng lồ Titan đông kết thành một tòa cự đại vô cùng băng điêu. Giữa thiên địa, vốn là một bên màu đen hàn khí, một bên là xích hồng thần hỏa 277. Lẫn nhau xen lẫn, hiện tại Quỳnh Vũ lang lãng, chỉ còn lại một tòa sừng sững màu đen to lớn băng điêu. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng cầu nguyện. Thời gian từ từ trôi qua, Lý Dạ Huyền kỳ vọng thất bại. Người khổng lồ Titan mặt ngoài màu đen băng cứng, ầm ầm vụn, thần hỏa và dường như vô tận năng lượng mặt trời, để người khổng lồ Titan sống lại. Đáng chết. Lý Dạ Huyền sắc mặt thay đổi, người khổng lồ Titan vậy mà không chết, giết chết Kraken, còn thừa lại một cái con kiến hôi, muốn bị ta bóp chết mới được. Người khổng lồ Titan phục sinh về sau, trước tiên chính là muốn gây sự với Lý Dạ Huyền, đem Lý Dạ Huyền giết chết. Không xong, lần này làm sao bây giờ? Người khổng lồ Titan muốn bắt ta ra tay. Lý Dạ Huyền đáy mắt quang mang cực tốc lấp lóe, cái này đến cái khác suy nghĩ, tại trong đầu hắn bay lượn mà qua. Cuối cùng Lý Dạ Huyền phát hiện, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì tiểu kế mưu đều là không có đất dụng võ, trốn đi cũng không hề dùng. Ta đã phát hiện ngươi. Người khổng lồ Titan nhô ra đại thủ, tại phụ cận đỉnh núi một trào, trực tiếp lột xuống một tảng đá lớn, sau đó bao vây lấy gấu liệt hỏa diễm, hướng Lý Dạ Huyền ẩn thân vách núi hung hăng đập tới. Oanh, nham thạch to lớn tại cuồn cuộn hỏa diễm phía dưới rơi hướng Lý Dạ Huyền chỗ, đơn giản như là hủy thiên diệt địa thiên thạch rơi xuống.